Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, đem trường quân đội các thiên tài đóng gói mang đến thế giới mới. Nhìn xem trước mặt cái này từng cái đã từng nhìn chính mình không vừa mắt. Tại sĩ quan trại huấn luyện ngày đầu tiên nhập học liền khiêu chiến mình ra hỏa nhóm. Adam Ri bỗng nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Đến cùng là người trẻ tuổi. Rất dễ dàng nhiệt huyết xông lên đầu. Bất quá Adam Ri nghĩ lại. Đứng ở trước mặt mình cái này một nhóm người đều là hải quân tương lai trụ cột. Không nói những cái khác. Chỉ là cái này thần sắc âm trầm Onigumo. Một mặt chất phác chính trực Yamakaze. Mặt ngoài chính kinh trên thực tế muộn tao Momonga. Đầy người thảo mãng khí hơi thở Doberman. Còn có vẻ mặt này trang trọng nghiêm túc Strawberry. Đều là Adam Ri biết. Tương lai sẽ trở thành hải quân bản bộ trung tướng nhân vật. Trường quân đội cái này một nhóm học sinh. Nếu như dứt bỏ mình người xuyên Việt này bất luận. Mặc dù không có xuất hiện Sakazuki, Kuzan cùng Borsalino loại kia kinh thế hãi tục thiên tài. Nhưng là hải quân sĩ quan trại huấn luyện hàm kim lượng cao nhất nhất đại. Chính là thế hệ này quân giáo sinh. Tại người đến sau sinh đang đi đường dần dần đi vào hải quân thực quyền cao tầng. Rèn đúc hải quân trong lịch sử, hoàng kim nhất đại. Nhưng bây giờ cái này hải quân tương lai hoàng kim nhất đại. Cả đám đều muốn chạy đến chính mình cái này, hải quân bại hoại, trước mặt. Nói muốn đi theo mình tiến về thế giới mới mở hải quân thế lực. Không thể không nói, cái này thật sự là có chút vượt quá Adam Ri dự kiến. Trong lòng hiện ra tương lai hải quân hệ thống hoàng kim nhất đại đều tại mình dưới trướng. Đi theo mình chinh chiến thế giới mới hình tượng. Dù là Adam Ri được chứng kiến không ít cảnh tượng hoành tráng. Nội tâm cũng không khỏi có chút kích động. Bất quá, vẫn là trước tiên cần phải xác định một chút tình huống. Bằng không, nếu để cho Zephyr lão đầu tử thậm chí là công lão đầu biết ta lập tức đem toàn bộ sĩ quan trại huấn. Luyện học sinh đều mang đến thế giới mới, chịu chết vậy thì phiền toái. Các ngươi có người đi qua thế giới mới sao? Adam Ri tập trung ý chí. Tiện tay phủ thêm một kiện quân phục. Cười như không cười hỏi. Đám người nghe vậy. Cùng nhau đong đưa đầu. Chăm miệng một lời. Không có đi qua. Adam Ri sững sờ. Các ngươi ngay cả thế giới mới đều không có bước vào qua. Cứ như vậy dũng cảm chạy đến trước mặt ta nói muốn đi chinh phục cái kia phiến hải vực. Vậy các ngươi biết. Thế giới mới có bao nhiêu hung hiểm a? Adam Ri lại hỏi. Đám người lại là động tác nhất trí cùng thời điểm đầu. Onigumo thần sắc lạnh lùng nói. Adam Ri, chúng ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thế giới mới hung hiểm. Chúng ta nơi này bất cứ người nào. Đều là hải quân từ thế giới các tinh khiêu tế tuyển đi ra tinh nhuệ. Cũng không phải bình thường lăng đầu thanh. Adam Ri nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ ngươi thật đúng là không phải bình thường lăng đầu thanh. Ngươi là đầu thiết không được. Onigumo, gia hỏa này thật không đơn giản. Tại nguyên nội dung cốt truyện cuộc chiến thượng đỉnh bên trong. Biểu hiện của hắn liền 10 phần sáng chói. Đánh lui băng hải tặc dâu trắng một phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco trợ giúp. Còn dùng Seastone còng tay đem cái sau khảo ở. Chỉ là điểm này. Onigumo biểu hiện liền khoa tay nước cứu người, Borsalino muốn chói sáng được nhiều. Không sai, Adam Ri, chúng ta biết ngươi xem thường thực lực của chúng ta. Trong miệng cắn xì gà Doberman cũng là hướng. Phía trước phóng ra một bước, trầm giọng nói, nhưng là đi qua một tháng này đến nay trại huấn luyện đặc huấn. Chúng ta mỗi người tiến bộ, có lẽ so ra kém ngươi, nhưng là bước vào thế giới mới. Cũng đã dư xài, người cũng biết ta xem thường thực lực của các ngươi a. Adam Ri nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống. Hắn lắc đầu, các ngươi nắm giữ Haki. Haki thế nhưng là tiến vào thế giới mới cánh cửa. Điểm này tại hải quân bên trong là chung nhận thức. Yamakaze nhẹ gật đầu, chất phác lộ ra một vòng khiêm tốn mỉm cười. Không sai, tại nửa tháng trước. Chúng ta đều đã thuận lợi nắm giữ hải quân Rokusiki, mà Zephyr lão sư cũng là vào lúc đó bắt đầu giảng dạy chúng ta Haki tu hành. Chấm ngoặc kép. Mặc dù chỉ là rất cơ sở nhập môn quấn quanh kỹ xảo, nhưng là trong chúng ta vượt qua một nửa người đã miễn cưỡng nắm giữ. A, Adamri nghe vậy hơi kinh ngạc. Này một đám gia hỏa thiên phú thật đúng là coi như không tệ. Nhanh như vậy liền nắm giữ Haki nhập môn. Nói như vậy, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác miễn cưỡng có được bước vào thế giới mới tư cách. Adamri, ngươi không cần lại ngăn cản chúng ta. Chúng ta đều đã hạ quyết tâm. Tuổi còn trẻ liền giữ lại một thanh râu dài Strawberry nói ra. Biểu lộ vô cùng trịnh trọng. Trước đó ngươi lách qua chúng ta. Đi thế giới mới tham dự Edgar hải chiến. Chúng ta còn không có cùng ngươi so đo đâu, lần này. Vô luận như thế nào chúng ta đều muốn đuổi theo cước bộ của ngươi. Cùng một kỳ sĩ quan huấn luyện. Sinh, chúng ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Những người khác cũng là phụ họa, không sai. Chính là, như vậy. Ngoặc kép, Adamri cái này xem như minh bạch. Tình cảm đám người kia là nhìn thấy mình tại Edgar hải chiến chém giết Golden Lion. Kiến công lập nghiệp thành tựu uy danh. Bắt đầu cảm giác được cảm giác áp bách. Không nghĩ tới ngay cả hải quân bên trong cũng có trong vòng A. Đã các ngươi như thế chủ động. Ta ngược lại cũng không để ý đem các ngươi thu vì bộ hạ của mình. Adamri trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Cười cười vừa định gật đầu đáp ứng. Không ngờ một đạo trầm thấp hùng hồn hét to âm thanh lại là từ nơi không xa vang lên, không được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.